Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm qua đi lên tỉnh ủy, hắn mới gặp Mã Đức Quốc lần đầu tiên. Chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Mã Đức Quốc tạo cho An Tại Đào một ấn tượng rất tốt, trực giác cho hắn biết đây là một lãnh đạo rất thận trọng, rất khiêm tốn. Đã lên tới chức vụ cao cấp của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, mà vẫn có thể giữ được sự ôn hòa khiêm tốn như vậy, đối đãi người rất là nhiệt tình, phải nói là khá hiếm có. Tuy điều này có thể là một biểu hiện giả dối, nhưng trong quan trường, có ai là không mang mặt nạ đâu. Kế tiếp, mời trưởng ban Mã tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm mới nhất của tỉnh ủy. An Tại Đào hơi khom người, cười nói, xin mời trưởng ban Mã. Mã Đức Quốc gạt đầu, thoáng nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt ôn hòa, rồi cầm micro cao giọng nói, các đồng chí thành phố Phòng Sơn, hôm nay tôi nhận sự ủy thác của tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, đến thành phố Phòng Sơn tuyên bố quyết định điều chỉnh và bổ nhiệm cán bộ mới nhất của tỉnh ủy. Qua quá trình nghiên cứu thận trọng, để bảo đảm kinh tế chính trị và xã hội Phòng Sơn liên tục phát triển, đồng thời tăng cường bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn, quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm như sau, nói tới đây, Mã Đức Quốc tạm dừng một chút theo thói quen, rồi trầm giọng nói, bổ nhiệm đồng chí An Tại Đào làm UV tỉnh ủy, bí thư thành ủy Phòng Sơn. Bổ nhiệm đồng chí Trịnh Phương làm phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Bổ nhiệm đồng chí Mã Đức Thắng làm phó bí thư chuyên trách đảng ủy thành phố Phòng Sơn. Mã Đức Quốc nói tới đây, cán bộ trong hội trường nhiệt liệt vỗ tay, ông không thể không kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi. Các lãnh đạo thành phố hâm mộ nhìn Trịnh Phương và Mã Đức Thắng, thầm kinh hãi trước năng lực thao túng của An Tại Đào. Nhưng sau đó, lời nói của Mã Đức Quốc mới thật khiến toàn thể hội trường chấn động, miễn chức ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ của đồng chí Đan Tân Dân, miễn chức ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo của đồng chí Âu Dương Khuyết Như, bổ nhiệm đồng chí Chu Tế Nam làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Phòng Sơn, trưởng ban tổ chức cán bộ, bổ nhiệm đồng chí Tôn Quảng Sinh làm ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, trưởng ban tuyên giáo, bổ nhiệm đồng chí Lưu Đức Khuê làm ủy viên thành ủy Phòng Sơn, trưởng ban thư ký. Khi Mã Đức Quốc đọc đến tên ai, từng người trong đám Chu Tế Nam liền đứng dậy, cúi chào phía dưới đài, sao có thể như vậy? Miễn chức liền một lúc hai trưởng ban, bí thư An quả nhiên ra tay với Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như, thật là lợi hại, lần này Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như xong đời, không còn có cơ hội để đứng dậy, không biết tỉnh ủy có bố trí cho họ lui về tuyến hai trước hay không? Lui về Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc? Mọi người xì xào bàn tán, mỗi người một tiếng vang lên ong ong. An Tại Đào ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, mọi người im lặng. Mã Đức Quốc mỉm cười, theo sự sắp xếp của tỉnh ủy, tôi đến để tuyên bố xếp hạng vị trí và phân công công tác mới nhất cho bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn. Nụ cười trên môi Mã Đức Quốc vụt tắt, điềm tĩnh nói tiếp, bí thư thành ủy An Tại Đào, phó bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trịnh Phương, phó bí thư thành ủy Mã Đức Thắng, ủy viên thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Châu Đồng, ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy quân phân khu Phòng Sơn Phùng Cường, ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Tế Nam, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Tôn Quảng Sinh, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Lưu Đức Khuê. Các đồng chí có tên trong danh sách, có cả đồng chí lâu năm, lại có đồng chí mới, tôi cho rằng năm nay cơ cấu ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, về tuổi, về bằng cấp, đều là hợp lý. Các đồng chí được bổ nhiệm là do tỉnh ủy xuất phát từ điều phối đại cục mà điều chỉnh, sau khi đã trải qua khảo sát thận trọng và đưa ra quyết định. Lần này, về cơ bản, lực lượng bộ máy rất phong phú, hy vọng với sự dẫn dắt của đồng chí An Tại Đào, các đồng chí có thể đoàn kết nhất trí, gian khổ phấn đấu, khuếch trương quy mô công tác mới của thành phố Phòng Sơn. Tôi đại diện cho tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí có tên trong danh sách. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, danh sách ủy viên thường vụ trên cơ bản đã đâu vào đấy, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, ngoại trừ hai người bị miễn chức ủy viên thường vụ thành ủy là Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như. Thật ra, việc hai người bị điều chỉnh không hề liên quan tới An Tại Đào, mà hắn cũng không biết trước. Có lẽ do hai người này đã ở vị trí quá lâu, năng lực công tác cũng bình thường, cho nên lãnh đạo ở tỉnh mới muốn điều chuyển họ. Tuy trên thực tế, chuyện này không phải do An Tại Đào vận động, nhưng rất nhiều người, bao gồm cả Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như lại nghĩ rằng đó là do An Tại Đào tác động nên trong lòng hai người này mang đầy oán hận đối với hắn. Đương nhiên, An Tại Đào hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn không thèm giải thích làm gì. An Tại Đào nhìn xuống phía dưới đài khoát khoát tay, tiếng vỗ tay nhỏ dần rồi im lặng. Mã Đức Quốc lại ôn hòa mỉm cười, tiếp tục cao giọng nói, qua nghiên cứu của hội nghị thường vụ tỉnh ủy và khảo nghiệm của ban tổ chức cán bộ, đề cử của chủ tịch tỉnh Công Minh Quân, đề cử Đan Tân Dân làm phó chủ tịch thành phố, đề cử Âu Dương Khuyết Như làm phó chủ tịch thành phố, đề cử Khương Bằng Viễn làm phó chủ tịch thành phố, đề cử đồng chí Trương Trường Thắng tạm giữ chức phó chủ tịch thành phố. Mãi cho đến lúc Mã Đức Quốc tuyên bố bổ nhiệm xong, các cán bộ thành phố Phòng Sơn mới phát hiện là tỉnh ủy không miễn đi chức vụ chủ tịch thành phố của An Tại Đào. An Tại Đào trở thành lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử thành phố Phòng Sơn vừa là bí thư thành ủy vừa là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả như vậy khiến trong nháy mắt An Tại Đào lên đến đỉnh cao nhất của quyền uy ở thành phố này. Sau khi hội nghị chấm dứt, An Tại Đào và các lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn tiện các lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ra về rồi tổ chức cuộc họp liên tịch của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Bộ máy đảng chính phủ thành phố đều có sự điều chỉnh lớn. Theo lý, An Tại Đào tổ chức hai hội nghị riêng rẽ, nhưng vì hắn kiêm cả hai chức vụ ở đảng và chính phủ, cho nên cả hai hội nghị đều do hắn triệu tập. An Tại Đào đi đầu, Trịnh Phương thứ hai, kế tiếp theo thứ tự là Mã Đức Thắng, Dương Hoa, Châu Đồng, Phùng Cường, Chu Tế Nam, Tôn Quảng Sinh, Lưu Đức Khuê, Đan Tân Dân, Âu Dương Khuyết Như, Cổ Lam, Vương Chí Quân, Triệu Kiến Quốc, Khương Bằng Viễn, Trương Trường Thắng, các ủy viên thường vụ thành ủy, 7 phó chủ tịch thành phố, 3 trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan, Chu Quân, Trang Ninh, xếp thành hàng dài đi vào phòng hộ nghị của thành ủy, ngồi vào vị trí của mình. Người làm quan, có thể sai điều gì khác, nhưng chỗ ngồi thì không thể sai. Mở ngoặc đơn chấm hỏi đóng ngoặc đơn. An Tại Đào ngồi chính giữa, đợi tất cả mọi người ngồi xong mới mỉm cười, các đồng chí, hiện giờ chúng ta mở một cuộc hội ý, bộ máy thành ủy và bộ máy ủy ban nhân dân cùng họp chung, cũng thuận tiện cho mọi người giao lưu kết nối một chút, tạo sự dễ dàng cho việc khai triển công tác về sau. Cảm ơn tỉnh ủy đã tín nhiệm giao cho tôi nắm toàn bộ công tác đảng chính phủ Phòng Sơn, trách nhiệm và áp lực của tôi là rất lớn. An Tại Đào khoát tay, các đồng chí mới đến gồm có đồng chí Chu Tế Nam, Tôn Quảng Sinh, Lưu Đức Khuê, Khương Bằng Viễn, Trương Trường Thắng, An Tại Đào đọc đến tên người nào, 5 người đều lần lượt đứng dậy chào tất cả mọi người. An Tại Đào lại cười, các đồng chí là các cán bộ ưu tú, trẻ trung khỏe mạnh từ các thành phố khác được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh điều phối tới, có tố chất rất cao, tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mạnh mẽ ủng hộ quyết định của tỉnh ủy, nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí. Hy vọng sau này tập thể lãnh đạo hai bộ máy chúng ta có thể đồng lòng hợp sức, làm tốt mọi mặt công tác của thành phố Phòng Sơn. Nói xong, An Tại Đào vỗ tay trước, mọi người cùng vỗ tay theo, chỉ có điều, có người vỗ tay nhiệt liệt như Trịnh Phương và Mã Đức Thắng nhưng có người chỉ vỗ tay hờ hững chiếu lệ như Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như. Tốt, sự phân công bộ máy thành ủy, tỉnh ủy đều đã rõ ràng. Nhưng việc phân công công tác ở ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Dương Hoa hãy nhanh chóng đề xuất phương án. Bộ máy được tăng cường các đồng chí mới, cũng giảm bớt áp lực công việc cho mọi người. Đây là chuyện tốt. Tôi tính như thế này, công tác bên thành ủy, do hai phó bí thư Trịnh và phó bí thư Mã lo liệu, đồng chí Đức Khuê phối hợp trợ giúp. Công tác bên ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Dương Hoa phải gánh vác nhiều trọng trách một chút, các đồng chí khác phối hợp hỗ trợ. Còn tôi sẽ chạy qua chạy lại giữa hai cơ quan theo kiểu đánh, du kích, ha ha. Dương Hoa, Trịnh Phương và mấy người Mã Đức Thắng đồng thanh đáp ứng. An Tại Đào nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, bộ máy mới, hẳn là có tình hình mới, nếu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã giao công tác cho chúng ta phải làm hết trách nhiệm, cẩn thận làm tốt công việc của mình, duy trì sự phát triển kinh tế xã hội ổn định cho Phòng Sơn là điều kiện tiên quyết để tạo ra thành tích mới. Là người đứng đầu hai bộ máy, tôi có vài điều yêu cầu, An Tại Đào khoát tay, nói ngắn gọn, là cần phải, đường đường chính chính, làm người thanh bạch, nỗ lực, tận tụy làm việc. Phải tự giác nhận sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cũng như sự giám sát của toàn bộ cán bộ và quần chúng. Một khi yêu cầu mọi người làm, trước tiên tôi phải làm được, xin mọi người cứ giám sát. Phải kiên quyết ngăn chặn lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng tư, tham ô, hối lộ. Yêu cầu cơ bản nhất là chúng ta phải dùng người giỏi, phải luôn ghi nhớ kiềm chế bản thân, thường suy nghĩ về tác hại của sự tham lam, ham muốn vô độ, không màng danh lợi. Đứng về phía lẽ phải, tay An Tại Đào vung mạnh lên cao, Bước tiếp theo, phải kiên trì cần kiệm trong công việc. Phải nghiêm túc về tài chính và kỷ luật về kinh tế hơn nữa. Dự toán một khi đã xác định, không thể cứ tăng thêm mãi, không thể chi tùy tiện. Chúng ta phải tăng cường tiết kiệm, chẳng hạn như khi dùng xe công vụ, dùng càng ít càng tốt, mua càng ít càng tốt. Phải giảm bớt chi tiêu không hợp lý, không được tiêu tiền như nước, tiết kiệm từ một gói thuốc lá tiết kiệm lên. Những lời này, dân chúng có thể xem là những lời nói suông vô nghĩa, nhưng chúng ta không thể không nói. Hai ngày trước, tôi có xem một số tin tức trên mạng, có bài báo tổng kết về không ít tham quan đã bị ngã ngựa khi các vị này nói chuyện lúc nhậm chức, gần như toàn bộ đều tỏ ra khẳng khái, tỏ ý muốn trong sạch hóa bộ máy chính trị, vì sự nghiệp tận tụy phục vụ đảng và nhân dân, nhưng nói một đàng làm một nẻo, miệng nói chuyện liêm khiết, tay lén lút nhận hàng đống tiền hối lộ. Chính vì vậy, dân chúng chỉ muốn chúng ta hành động thực tế hơn là nói suông. Cho nên xin mọi người xem hành động thực tế của tôi cũng xem hành động thực tế của mọi người. An Tại Đào tạm dừng một chút, bước tiếp theo nữa, tôi chuẩn bị thí điểm 3 việc trên toàn thành phố, cánh có thể gọi là 3 cải cách. Thứ nhất, cải cách chế độ tuyển chọn, phân công cán bộ, lấy bổ nhiệm của tổ chức làm chính, đề cử và tuyển chọn công khai làm phụ, tăng cường giám sát toàn diện của cộng đồng, cải tiến chế độ quản lý cán bộ theo hướng khoa học và hợp tiêu chuẩn hơn. Thứ hai, công khai tài sản cán bộ, trước tiên làm thí điểm từ cấp cơ sở đến cấp cao, xem tình hình để triển khai diện rộng trên toàn thành phố. Thứ ba, cải cách việc dùng xe công, giảm bớt chi phí hành chính. Thật ra, trước đây, chúng ta đã thử qua một số thí điểm, chẳng hạn như công khai tuyển chọn cán bộ, đạt được thành công lớn, hiệu quả rất rõ ràng, tuyển chọn được 3 trợ lý chủ tịch thành phố tài đức ven toàn, năng lực công tác ưu tú, có uy tín cao với quần chúng. An Tại Đào nói xong, quay nhìn 3 người Cổ Vân Lan và Trang Ninh vui mừng, còn Chu Quân lại rầu rĩ. Trước đó không lâu, gã, phản bội, An Tại Đào, ngả về phía Tống Nghênh Xuân, nhưng chưa được bao lâu thì Phòng Sơn đã đổi chủ, tuy đến giờ An Tại Đào vẫn không để ý chuyện đó, nhưng trong lòng gã rất thấp thỏm lo âu. Nhất là hôm nay, thấy An Tại Đào được tỉnh ủy coi trọng đến như thế, không ngờ một mình kiêm cả 2 chức vụ cao nhất Phòng Sơn, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan trường Phòng Sơn, khiến gã mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng ngồi không yên. Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết như tự ủy viên thường vụ thành ủy, biến thành phó chủ tịch thành phố, cái kết cục bi thảm, đó khiến Chu Quân có cảm giác, thỏ chết cáo thương, dường như thấy được kết cục tương lai của chính mình. Gã biết, mình chỉ là một trợ lý chủ tịch thành phố nho nhỏ, chỉ cần An Tại Đào động ngón tay, con đường làm quan của gã sẽ chỉ còn là một giấc mộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, 3 cải cách lớn của An Tại Đào chỉ là biện pháp thi hành chính trị tổng thể trong tương lai. Nếu muốn biến nó thành sự thật thì còn cần thêm một bước luận chứng, làm đủ công tác cơ sở. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Dương Hoa thì lại khác. Từ mấy tháng trước, An Tại Đào đã dặn cô bắt tay vào đẩy mạnh công khai tài sản cán bộ và xe công, chuẩn bị công tác giai đoạn trước cải cách. Việc cán bộ công khai khai báo tài sản, kỳ thật thì cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Chỉ có điều là trước đây đều làm cho có, cưỡi ngựa xem hoa. Khiến cán bộ tự mình khai báo tài sản của mình, lỡ xuất hiện vấn đề thì sao? Có địa phương, thậm chí còn yêu cầu cán bộ cấp phòng trở lên định kỳ hướng ủy ban kỷ luật trình báo gia đình có hôn sự hay cưới hỏi gì không. Còn cái cán bộ kết hôn thì mở tiệc đều có quy định rõ ràng. Chỉ có điều, quy phạm, này bởi vì thiếu sự giám sát nên chỉ dừng lại ở văn kiện của đảng, căn bản là không thể chứng thực. Nói cách khác, cái gọi là cán bộ khai báo tài sản trước mắt trong nước chỉ có một số địa phương làm công tác thí điểm, và chỉ mang màu sắc thể hiện. Còn việc An Tại Đào đẩy mạnh công khai tài sản cán bộ lại không quan hệ gì với việc thể hiện. Hắn hy vọng có thể trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi có thể chân chính thực hiện được ý nghĩa của việc khai báo tài sản cán bộ. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rất minh bạch, trong nước này, cái gọi là chống tham nhũng sở dĩ hô hào rất nhiều năm mà không chân chính tiến triển, mấu chốt ở chỗ là gặp phải lực cản của một quần thể cán bộ lớn. Bảo một số lượng lớn cán bộ công khai cắn vào tay của mình thì khó khăn là có thể nghĩ đến. Đề cập đến chính sách và hoàn thiện chế độ, còn đề cập đến điều chỉnh lợi ích, đồng thời còn có cùng nhịp thở với thể chế kinh tế chính trị là một điều không dễ dàng. An Tại Đào có thể nói là biết rõ núi có hổ nhưng vẫn đi. Có thể thành công hay không là một chuyện, cố gắng hay không cố gắng lại là một chuyện khác. An Tại Đào tin rằng, kết quả cuối cùng cũng không bằng nhân ý. Nhưng ở giữa đầy mảnh thì có thể gây dựng một mầm mống văn minh cho thành phố Phòng Sơn. Cũng có thể nói như vậy, An Tại Đào coi trọng việc thử nghiệm quá trình này. Còn về phần kết quả thì không quan trọng. Lấy việc trước dễ sau khó,

mẹ chính là không muốn quay về, nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Trong điện thoại, giọng nói của An Nhã Chi vẫn ôn nhu như ngày nào. An Tại Đào nhíu mày, nhẹ nhàng nói, mẹ, con rất mong mẹ trở về. Nhưng trở về thì trở về, chứ không cần phải đi tham dự hôn lễ gì của bọn họ. An Nhã Chi cười, cũng không cần phải đi, chủ yếu là trở về thăm con và con trai của Tiểu Cúc. Mẹ ở bên này, không giúp được con bé chăm nom đứa nhỏ, nên trong lòng không nỡ, mẹ, mẹ quên trước kia, An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì An Nhã Chi đã cắt đứt lời hắn. Tiểu Đào à, con người thì phải tiến về phía trước, quá khứ thì cứ để cho nó trôi qua, cũng không nên níu kéo làm gì. Tóm lại, con bây giờ cũng là một lãnh đạo, lòng dạ phải rộng lượng hơn một chút. Được rồi, điện thoại đường dài mắc lắm, mẹ cúp máy đây, 3 ngày nữa mẹ sẽ đáp máy bay về nước, con không cần đến Yên Kinh đón mẹ đâu. Mẹ đã nói với Mạnh Cúc và Hiểu Tuyết rồi. Nói xong, An Nhã Chi liền cúp điện thoại, không cho con mình thời gian nói điều gì. An Tại Đào âm thầm thở dài, nếu mẹ đã tha thứ, mình còn chấp nhặt thì không phải giống tiểu nhân sao. Như mẹ đã nói, những gì đã qua thì cho nó qua, con người chung quy không thể mang theo hận thù cả đời. Hơn nữa, mẹ con An Tại Đào và người của Ân gia chỉ là ân oán, chứ chưa thể nói là thù hận. Quê của An Nhã Chi ở thôn An Cư huyện Mã Kiều. Tuy rằng ở thôn An Cư cũng được coi là một gia tộc lớn, nhưng bởi vì An Nhã Chi vì tình yêu mà bỏ gia đình, người An gia vì sỉ diện nên sau khi cha mẹ An Nhã Chi lần lượt qua đời, người của An gia cũng lần lượt đoạn tuyệt lui tới với mẹ con An Nhã Chi. An Tại Đào đến nay vẫn còn nhớ rõ, năm đó, trước khi hắn học đại học, An Nhã Chi vì được phân đến trường trung học Tân Hải mà được phân một căn nhà, nhưng vì chưa nộp đủ mấy ngàn đồng ứng trước, và bởi vì không có tiền, nên bà liền mặt dày mày dạn đến nhà bà con, mượn họ một ít tiền, nhưng lại một phen nhục nhã quay về Tân Hải. Nếu không phải An Tại Đào nhận được học bổng 100 ngàn của ông chủ dân Thái Phùng Lộ Xuân thì mẹ con An Tại Đào cũng không có đến căn nhà để ở. Sau khi An Tại Đào tốt nghiệp đại học, vào công tác thành ủy Tân Hải, bí thư thành ủy lúc ấy là Đỗ Canh. Trong năm đó, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đã từng cùng với mẹ về quê một lần, tham dự hôn lễ của bà con. An Tại Đào nhớ lại điều đó, trong lúc nhất thời tâm trạng cảm thán không ngừng. Chỉ cần mẹ cảm thấy thích là được rồi, còn chuyện khác không quan trọng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa liên tục. An Tại Đào ngẩn ra, nhíu mày, thầm nghĩ ai mà không kiên nhẫn như vậy, mời vào. Cánh cửa bị đẩy ra, Châu Đồng thở phì phì bước vào, hấp tấp nói, bí thư An, thật xin lỗi, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo đã giao phó, xin lãnh đạo cứ xử phạt tôi. Thấy bộ dạng không chút đùa giỡn của Châu Đồng, An Tại Đào ngẩn ra, rồi đứng dậy, cười nói, lão Đồng, có chuyện gì hả? Mau đến đây ngồi đi. Châu Đồng mau chóng đem tình huống vừa rồi nói cho An Tại Đào nghe, cũng không khuếch đại, thêm mắm thêm muốn gì cả, vị nữ phóng viên của đài CCTV này xem ra không có ý tốt, nên không thể để cho các cô ấy rời đi như vậy. Nếu không thì một khi đưa tin lên truyền hình thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa. An Tại Đào trầm ngâm, hắn cũng không đoán được xảy ra chuyện này. Suy trước tính sau, hắn cảm thấy Châu Đồng nói dường như có chút đạo lý. 3 người phóng viên của CCTV này hẳn là không có ý tốt khi đến đây. Ngoài mặt thì lấy tin nhưng kỳ thật là đưa tin tiêu cực. Tuy nhiên, chuyện này làm sao mà để xảy ra như vậy được. An Tại Đào vốn không sợ dư luận phê bình, lần này hắn công khai danh sách quyền lực, chính là muốn tranh luận cùng dư luận, thì hắn còn sợ gì CCTV phê bình nữa. Vấn đề mấu chốt ở lời nói của Châu Đồng, nếu thật sự phải đưa ra ánh sáng, quả thật là sẽ tổn hại đến hình tượng lãnh đạo Phòng Sơn, đồng thời cũng sẽ thương tổn dân tâm. Nhưng như vậy cũng không thể giam cầm phóng viên truyền thông của người ta được. Đúng là mang đến phiền toái thêm cho tôi mà. An Tại Đào trong lòng bất mãn, thầm trừng mắt nhìn Châu Đồng, được rồi, lão Châu, anh cứ trước bớt nóng giận đã. Anh ở đây, tôi sẽ qua bên đó xem sao. Nói xong, không đợi Châu Đồng phản ứng, An Tại Đào liền đứng dậy vội vàng bước ra khỏi phòng, gọi Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Bành Quân ngồi xe chạy đến thành ủy, lại còn bảo Bành Quân gọi cho Phó Bí thư thành ủy Mã Đức Thắng, bảo ông ta cùng đến văn phòng của Châu Đồng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, Cục trưởng Cục Giám sát Chu Sổ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui bên ngoài văn phòng của Châu Đồng, thần thái vô cùng lo lắng. Tạm giữ phi pháp phóng viên truyền thông, thời gian càng lâu thì Ủy ban Kỷ luật thành phố lại càng khó có thể xong việc. Làm sao bây giờ, y không ngừng tự hỏi chính mình, vốn không hút thuốc, nhưng từ văn phòng bên cạnh tìm được bao thuốc lá, y bực bội rút ra một điếu, hít một hơi thật sâu, không kìm nổi ho khan một tiếng, nhanh chóng bóp điếu thuốc ném vào thùng rác. Đúng lúc này, y đột nhiên phát hiện An Tại Đào, Dương Hoa và Mã Đức Thắng lại đi như bay về phía này, Bí Thư An, Phó Bí Thư Mã, Phó Chủ tịch Dương. Chu Sổ khẩn trương tiến lên chào hỏi, sao lại thế này? An Tại Đào không nói nhiều, trầm giọng hỏi Chu Sổ, là như vậy, Bí Thư An. Chu Sổ khẩn trương đem tình hình nói qua một lần cho An Tại Đào nghe. Những lời này so với của Châu Đồng thì không sai biệt lắm. An Tại Đào trầm ngâm một chút, khoát tay nói, Chu Sổ, họ hiện tại đang ở bên trong. Các người còn bảo người của Ủy ban Kỷ luật giam giữ người ta. Hoang đường mà, khẩn trương điều người đi cho tôi. Lão Mã, cô Dương, ba người chúng ta mau vào xin lỗi. Người ta, An Tại Đào đang muốn đi vào thì Dương Hoa nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, lãnh đạo, nếu không thì để tôi và Phó Bí Thư Mã vào thôi. Anh chỉ cần theo dõi là được rồi. Loại chuyện này không cần phải lãnh đạo chủ chốt ra mặt. An Tại Đào lắc đầu, thản nhiên nói, tôi đến đây là muốn gặp họ. Tôi cũng xuất thân từ phóng viên, cũng có khả năng kết nối với họ một chút. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một chút hiểu lầm, chỉ cần giải trừ hiểu lầm là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào đi đầu, Dương Hoa và Mã Dức Thắng theo sau, ba người cùng nhau tiến vào phòng làm việc của Châu Đồng. Trong phòng làm việc, phóng viên CCTV ba người Chu Lan Lan và vài nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật đột nhiên nhìn thấy ba người đứng đầu thành phố tiến vào, lập tức luống cuống chân tay, Bí Thư An. Một nhân viên công tác đi đầu vừa chào đón kính cẩn vừa bắt chuyện, liền bị Dương Hoa khoát tay áo trách mắng, mấy người làm cái gì vậy, nhanh chóng rời khỏi. Chu Sổ, pha trà cho ba đồng chí phóng viên. Chu Sổ ra hiệu bằng mắt với vài nhân viên công tác, ra hiệu các cô nhanh chóng rời khỏi, vài nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật xám xịt mà rời đi. Chu Sổ cười rót trà cho ba người Chu Lan Lan. Ba người Chu Lan Lan mặt trầm như nước, không nói một lời mà ngồi ở đó. Chỉ có Chu Lan Lan ánh mắt thâm trầm không ngừng đảo qua trên người An Tại Đào, ánh mắt lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy ba phóng viên CCT nghênh ngang ngồi đó, ba lãnh đạo thành phố tiến vào trong phòng, nhưng các cô ngay cả đứng dậy cũng không, lễ phép cơ bản đều không có. Dương Hoa âm thầm nhíu mày. Tuy nhiên, chung quy là người một nhà đuổi lý, Dương Hoa cũng không đi so đo thứ này. Dương Hoa tiến lên một bước, cười nói, phóng viên Chu, tôi là phó chủ tịch thành thường trực thành phố Phòng Sơn Dương Hoa, vị này chính là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố chúng tôi đồng chí An Tại Đào, đây là phó bí thư thành ủy đồng chí Mã Đức Thắng. Ba người chúng tôi nghe được tình huống lập tức tiến tới. Cho dù như thế nào, cách làm của bọn họ là không ổn thỏa, tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tỏ vẻ chân thành xin lỗi ba vị phóng viên. Lúc này Chu Lan Lan mới đứng dậy nhìn Dương Hoa thản nhiên cười, chúng tôi cũng không bị thương tổn gì, nếu ba vị lãnh đạo tự mình tới xin lỗi, chuyện này bỏ qua. Đối với hành vi vô lễ của một số người, chúng tôi có thể không để ý tới, nhưng chúng tôi tiến đến phỏng vấn, chưa chắc là phỏng vấn ngay mặt. Hôm nay chúng tôi định vị là tin tức chiều sâu, không có khả năng xuất hiện chuyện khen ngợi, cho nên, nội dung phê bình thích hợp là cần và tất yếu. Cho nên, xin ba vị lãnh đạo tha thứ, một số nội dung chân thật trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, không thể cắt bỏ, thật có lỗi. Đương nhiên, lời nói không thỏa đáng cá biệt, lúc chúng tôi biên tập cắt nối tiết mục, sẽ cắt bỏ, nhất định sẽ không quên lưu lại mặt mũi cho các đồng chí lãnh đạo địa phương. Giọng Chu Lan Lan rất dịu dàng. Tuy rằng cô và Dương Hoa đứng đó đối mặt nói chuyện, nhưng Dương Hoa lại cảm thấy ánh mắt của nữ phóng viên này đặt trên người bí thư phía sau mình. Lúc này nữ phóng viên Vương Hiểu Bình cũng chen mồm nói, đúng vậy, chúng tôi đưa tin chiều sâu, không phải khen ngợi cho địa phương nào cả. Dương Hoa nhíu mày, đang muốn nói gì, lại bị ánh mắt An Tại Đào ngăn lại. An Tại Đào tiến lên, khẽ mỉm cười vươn tay, xin chào, phóng viên Chu, tôi là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Phòng Sơn An Tại Đào. Ta cũng xuất thân phóng viên, chúng ta coi như nửa đồng hành, chúng tôi không sợ phê bình, bất kể lãnh đạo thành phố chúng tôi, hay là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn, hoặc là cán bộ đảng ủy chính quyền các cấp của thành phố Phòng Sơn. Cũng không sợ phê bình, chúng tôi có thể nhận tin tức chính diện, đồng thời cũng có thể đối đãi chính xác tin tức tiêu cực. Cụ thể chuyện chính vụ công khai và quyền lực công khai lần này, bất kể là trong bộ máy chúng tôi hoặc ngoài xã hội, có nghi ngờ, tiếng nói bất đồng là rất bình thường. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh ngoại giới phê bình chỉ ra chỗ sai, bởi vì bản thân chúng tôi là một loại thăm dò cải cách, bản thân chế độ còn tồn tại tí vết nào, còn cần không ngừng hoàn thành tiến bộ trong công tác thực tiễn, trong giám sát công cộng hữu hiệu hữu lực. An Tại Đào cười, cho nên, tiết mục của phóng viên Chu thế nào, bất kể là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi tuyệt đối không can thiệp bất cứ cái gì, đây là tự do tin tức truyền thống, chúng tôi tôn trọng công tác của các cô. Chẳng qua, đồng thời chúng tôi cũng hy vọng truyền thông có thể lý giải áp lực và khó xử của công tác địa phương, nếu có thể mà nói, phê bình phải tận lực mà duy trì lập trường khách quan công chính, không thể đeo kính dâm kỳ thị. Chu Lan Lan chăm chú nhìn An Tại Đào thật lâu, lúc này mới chậm rãi duỗi tay, thản nhiên nói, Bí thư An tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh danh lan xa, Chu Lan Lan ở thủ đô cũng kính đại danh Bí thư An đã lâu, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, ha ha, phóng viên Chu quá khen. Hai người bắt tay, hàn huyên vài câu. Theo lý thuyết, lời này của Chu Lan Lan không có tật xấu gì quá lớn, nhưng An Tại Đào lại rõ ràng nghe được ý tứ trào phòng nào đó trong giọng điệu gần như lạnh nhạt của cô. An Tại Đào nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Người phụ nữ này, dường như, nghĩ một chút, An Tại Đào đán hát giá thật sâu nữ phóng viên CCTV thanh tú quyến rũ dáng người thon dài trước mắt này, thấy trong nét mặt tươi cười như hoa của cô dường như ẩn chứa cảm xúc bất định mờ ảo nào đó. Loại cảm xúc này khiến An Tại Đào cảm thấy dường như đã từng quen biết. Mình đã từng gặp cô gái này. Không, An Tại Đào lập tức phủ định suy nghĩ này trong lòng mình. Trí nhớ của hắn tốt lắm. Nếu lúc trước đã gặp Chu Lan Lan, mặc dù thoáng gặp gỡ, hắn cũng không thể không có chút ấn tượng. Nhưng Chu Lan Lan trước mắt, trong trí nhớ An Tại Đào không có gì hết. Hắn lập tức có thể xác định, mình và cô gái này chưa từng gặp gỡ, không có bất luận liên quan gì. Bí thư An, tôi có thể một mình nói chuyện với ngài không? Chu Lan Lan nhẹ nhàng nói, lời cô vừa nói ra, không chỉ Dương Hoa và Mã Đức Thắng nghi hoặc chôn lòng, ngay cả hai trợ thủ công việc của cô đều cảm thấy tò mò. Tất cả mọi người rời khỏi, An Tại Đào ngồi đối diện Chu Lan Lan. Hắn nhìn Chu Lan Lan thần sắc hơi mê ly, thản nhiên cười nói, tốt lắm, phóng viên Chu, giờ phút này cũng chỉ có hai người chúng ta, không biết phóng viên Chu có gì chỉ giáo, có thể thoải mái nói ra. Chu Lan Lan trầm tư không nói. Chỉ dùng ánh mắt phức tạp lại chưa một chút trào phúng chăm chú nhìn An Tại Đào, khóe miệng thanh tú và đẹp đẽ nhẹ nhàng vểnh lên, phát ra một đường cong, khiến cho không thể nắm lấy tâm tư của nữ phóng viên giờ phút này. Thấy cô không nói, An Tại Đào cảm thấy không vui, liền nhẹ nhàng ho hai tiếng, phóng viên Chu. Ừ, cô không nói gì sao? Chu Lan Lan đột nhiên mỉm cười, nụ cười nở rộ giống như hoa bách hợp. Nụ cười rạng rỡ này khiến An Tại Đào hơi kinh ngạc. Chợt quay đầu nhíu mày, chân chính giới thiệu một chút. Mẹ tôi là em gái mẹ Lưu Ngạn, nói cách khác, tôi và Lưu Ngạn là quan hệ chị em họ. Tôi vẫn rất ngạc nhiên, anh rốt cuộc cho chị Lưu Ngạn ăn mê hồn dược gì, khiến một cô gái cao ngạo như chị ấy nhiều năm khổ sở trông phòng cho anh như vậy. Chu Lan Lan thốt ra lời này, An Tại Đào lập tức bừng tỉnh ngộ. Khó trách hắn cảm thấy dường như đã quen biết Chu Lan Lan này, không ngờ hóa ra là con gái của em gái mẹ Lưu Ngạn, hiện giờ hắn nghĩ tới. Khuôn mặt Chu Lan Lan cùng. Khuôn mặt mẹ Lưu Ngạn quả thật có vài phần tương tự, anh dựa vào cái gì? Càng buồn cười và hoang đường chính là, nghe nói anh không chỉ có một người phụ nữ, anh rốt cuộc dựa vào cái gì? Chu Lan Lan nâng khuôn mặt thanh tú mà kiêu ngạo lên, trong lời nói có pha vài phần tức giận. Cũng không phải cô đặc biệt tới phòng Sơn chất vấn An Tại Đào, chỉ là đi tới phòng Sơn, đột nhiên nhớ tới chuyện này, vì thế liền mượn cớ phát sinh xung đột với Châu Đồng. Ý đồ dẫn An Tại Đào tới gặp một lần. Cô vốn là muốn gặp An Tại Đào, nhìn người đàn ông khiến chị họ Lưu Ngạn cuồng dại không tiếc hủy cả đời này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng vừa giáp mặt, khí chất hơi cao ngạo kia của An Tại Đào khiến trong lòng cô sinh ra không vui không hiểu ra sao cả. Hóa ra là thân thích của nhà Lưu Ngạn, em gì họ Lưu Ngạn, hẳn là thật, nhưng An Tại Đào chưa từng gặp qua Chu Lan Lan. Chu Lan Lan chất vấn không khiến An Tại Đào bối rối hoặc khó chịu. Chỉ khiến trong lòng hắn dâng lên áy náy đối với Lưu Ngạn. Đồng thời, đáy lòng hắn còn nảy sinh vài phần cảm xúc bất mãn. Đã là người thân thuộc thứ hai của Lưu gia giáp mặt chất vấn hắn, lần trước là chính ủy quân khu phòng Sơn Lưu, cảm xúc của họ có thể lý giải, nhưng An Tại Đào lại không muốn để người Lưu gia đứng từ trên cao nhìn xuống chất vấn đạo đức. Cho dù đúng hay sai, đây đều là chuyện giữa hắn và Lưu Ngạn, hắn không muốn bị một đám người ngoài lần lượt nói đạo đức, cho dù thân thích của Lưu Ngạn cũng không được. Thấy An Tại Đào vẫn duy trì trầm mặc, giọng điệu của Chu Lan Lan càng thêm ngạo mạn, cô thấp giọng trào phúng, thế nào, dám làm không dám nhận sao? Đàn ông đại trượng phu, đường đường một bí thư đảng ủy như vậy. An Tại Đào thản nhiên ngắt lời Chu Lan Lan, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói tôi không dựa vào cái gì. Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan tới cô. Nếu như phóng viên Chu không còn chuyện gì khác, như vậy cuộc nói chuyện của chúng ta dừng tại đây đi, anh còn chưa trả lời tôi. Chu Lan Lan cũng đứng dậy, giọng điệu vẫn tức giận, cô muốn tôi trả lời cái gì? Cô muốn đạt được cái gì? An Tại Đào lạnh lùng cười, cô muốn áp chế tôi làm cái gì? Tôi có thể nói rõ cho cô, điều này không có bất cứ tác dụng gì đối với tôi. An Tại Đào cực kỳ lạnh nhạt liếc Chu Lan Lan một cái, cầm di động gọi cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn nhận điện thoại, An Tại Đào thản nhiên nói một câu, liền đặt di động của mình lên bàn trà trước mặt Chu Lan Lan, nghênh ngang mà đi, em họ Chu Lan Lan của em ở chỗ anh, hai người tán gẫu đi. Tuy rằng giọng nói của An Tại Đào dường như quen thuộc, nhưng Lưu Ngạn cẩn thận và mẫn cảm vẫn nghe ra một chút phẫn nộ và bất mãn từ đó, hơi suy nghĩ, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lưu Ngạn rõ ràng trong lòng, lại là thân thuộc của mình. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc mà nhẵn nhụi của em họ Chu Lan Lan, chị họ, có đó không? Em là Lan Lan, Lưu Ngạn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, em đi phòng sơn làm cái gì? Chu Lan Lan, chị cảnh cáo em, chuyện cá nhân của chị, không cần em quan tâm. Chị còn phải cảnh cáo em, công ty cha và anh trai em, đều là tài sản danh nghĩa tập đoàn Long Đằng. Chị có thể cho mọi người tất cả, cũng có thể thu lại tất cả. Em lập tức quay về Yên Kinh, chị lập tức trở về nước, chị sẽ nói rõ ràng hết thảy với gia đình em. Đây là lần thứ hai, Lưu Ngạn biết, điều này đã chạm tới điểm mấu chốt của An Tại Đào. Hắn tất nhiên có thẹn với mình, lại không thẹn với Lưu gia. Mãi đến lúc này, Lưu Ngạn mới bỗng nhiên phát hiện, bản thân mình đối với người nhà cuối cùng vẫn quá phóng túng. Mà điều này, gần như tạo thành lý do người nhà, tạo áp lực với mình để thu hoạch thứ gì đó. Lưu Ngạn không thể chấp nhận điều có thể ảnh hưởng đến cảm tình giữa mình và An Tại Đào. Nhưng cô lại biết, có một số chuyện cần cô tự ra mặt xử lý mới tốt, sau này tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu loại chuyện này lại xảy ra, chung quy sẽ khiến cho cảm tình giữa hai người sinh ra khúc mắc không cần thiết. Lưu Ngạn tuyệt đối không cho phép loại kết quả này xuất hiện. Chu Lan Lan ba người buồn ngực quay về thủ đô, mà cùng ngày, Lưu Ngạn liền đi máy bay từ Nam Dương trở về Yên Kinh, về tới Lưu gia. Nói việc này với ông nội Lưu Đại Tướng Quân của mình. Lưu Đại Tướng Quân cũng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào khác, ông có thể quản được người Lưu gia, nhưng sao có thể quản được một số họ hàng nhà ngoại dựa vào Lưu gia mà sinh tồn, giống như Chu gia của dì Lưu Ngạn. Đêm đó, Lưu Ngạn và mẹ mình triệu tập tất cả thân thích, phần lớn thành viên gia tộc mẹ Lưu Ngạn nghe nói cô trở về, đều kích động mà tới đây. Một cậu gia đình ba người, hai dì hai nhà sáu người, đều tới. Lưu Ngạn bao xuống phòng lớn lầu 2 của khách sạn Long Đằng tương ứng tập đoàn Long Đằng, đối mặt với thành viên thân thuộc bên mẹ, trên khuôn mặt quyến rũ đẹp đẽ của Lưu Ngạn tuy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không giấu được một tia âm trầm kia, cô chậm rãi đứng dậy nói, các vị trưởng bối, các anh chị em, có một số lời, tới thời điểm phải nói rõ ràng với mọi người, tập đoàn Long Đằng không phải của Lưu Ngạn tôi, lại càng không phải của Lưu gia, mà là An gia, tôi chỉ phụ trách xử lý một bộ phận sản nghiệp trong đó. Đây là điều thứ nhất tôi nói rõ với mọi người. Thứ hai, việc riêng tư của cá nhân tôi, không cần bất cứ ai quan tâm. Nếu mọi người vẫn tự cho là đúng, vẫn không biết rõ đạo cảm ơn và hồi báo, vẫn lòng tham không đáy, như vậy, hết thảy trong tay các vị, tập đoàn Long Đằng đều sẽ thu hồi bất cứ lúc nào. Cho dù là tôi, cha mẹ tôi, Lưu gia tôi đều sẽ phân rõ giới hạn với mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thẳng nói với mọi người, hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Lưu Ngạn nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Lời Lưu Ngạn trực tiếp như vậy, không nể tình như vậy, không khí trong bao phòng lập tức trở nên phức tạp và nặng nề, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Chu Chính Hoa cha của Chu Lan Lan trước mắt đang quản lý một xí nghiệp nhỏ phía dưới của Long Đằng, người đạt được ích lợi rất rõ ràng, lời Lưu Ngạn nói khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. Nếu Long Đằng thu hồi công ty lại, ông ta còn có thể làm gì? Chu gia bọn họ tổn thất lớn. Chu Chính Hoa ngập ngừng nói với mẹ Lưu Ngạn, chị, đây là có chuyện gì vậy? Mẹ Lưu Ngạn đứng dậy thản nhiên nói, em rể, chờ Lan Lan nhà các em trở về, em hỏi nó đi. Cô bé kia rất không hiểu chuyện, không ngờ chạy tới phòng sơn chất vấn người ta. Cô ta muốn làm cái gì? Tiểu An là bí thư thành ủy phòng sơn, cô ta làm như vậy ảnh hưởng tiêu cực đối với nó thế nào, về sau mọi người nhìn rộng một chút, không nên quá đáng. Nhiều người nhiều thị phi. Nếu mọi người không quản được cái đầu và miệng của mình, có hậu quả gì, tự mọi người rõ ràng. Cha của Lưu Ngạn nói, ông ta không muốn tiếp tục giao tiếp với những thân thích chán ghét nhà vợ này, cũng đi ra cửa. nếu không phải cho vợ vài phần mặt mũi, ông ta cũng lười đến. Chu Chính Hoa chấn động, lập tức lấy di động gọi cho Chu Lan Lan, đơn giản hỏi chuyện xảy ra, không kìm nổi giận dữ răn dạy con gái mình qua điện thoại một chút, yêu cầu Chu Lan Lan lập tức xin lỗi An Tại Đào và Lưu Ngạn. Mẹ của Lưu Ngạn ở một bên nghe, thản nhiên cười nói, xin lỗi thì thôi, lần sau không được viện dẫn cớ này nữa. Mọi người cuối cùng vẫn là thân thích, chẳng qua tôi hy vọng bên nhà mình không nên khiến tôi quá mất mặt, trách cho đến lúc đó, ngay cả thân thích cũng không làm được. Mọi người ăn đi, rượu và thức ăn Tiểu Ngạn đã gọi sẵn, mọi người ăn xong trở về nhà đi. Thân thể của tôi không thoải mái, đi trước. Nói xong, mẹ Lưu Ngạn cũng rời đi, Tiểu Đào, em đã cảnh cáo bọn họ, không xảy ra tiếp nữa. Ừ, anh thật sự tức giận sao? Em tới phòng Sơn một chuyến, giáp mặt bồi tội với anh được không? Giọng Lưu Ngạn hơi, u oán, quanh quẩn trong điện thoại, An Tại Đào cười khổ nói, Tiểu Ngạn, cũng không phải anh tức giận, chỉ là nhiều người nhiều thị phi, thân thích nhà em cũng nhiều quá, ha ha, là em không tốt. Lưu Ngạn nhẹ nhàng nói, chợt cười hì hì đáp một câu, không nói việc này, em sẽ xử lý tốt. Đúng rồi, có nhớ em không? Em nghe nói mẹ muốn trở về từ nước Mỹ, thân thể Hiểu Tuyết không tiện, em chuẩn bị cùng mẹ và Trúc Tử đi Tân Hải, em muốn anh bỏ công việc, theo em 2 ngày, có được hay không? An Tại Đào gật đầu nói, được, sáng mai em cứ tới đây, không cần chờ mẹ anh và Trúc Tử, được, chúng ta cứ quyết định như vậy, em bay đến Thiên Nam, anh tới sân bay đón em, sau đó chúng ta đi Tân Hải ở 2 ngày. Hai người nói mấy câu trong điện thoại, hẹn gặp lại ở Thiên Nam. Lưu Ngạn cúp điện thoại liền an bài người của công ty tới nghĩ biện pháp cho cô vé máy bay đi Thiên Nam sáng mai. Với thực lực lớn như tập đoàn Long Đằng chuẩn bị một tấm vé máy bay cho Lưu Tổng, đó còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Vé tới tay, Lưu Ngạn gọi điện cho An Tại Đào nói thời gian máy bay tới nơi, sau đó bắt đầu chuẩn bị hành trang. Mẹ của cô thấy cô vừa về thủ đô lại muốn rời đi, không khỏi thở dài, đứng trước cửa phòng ngủ của Lưu Ngạn cúi đầu nói, Tiểu Ngạn, con ở lại thủ đô thêm mấy ngày đi, mẹ và cha con đều muốn con ở lại. Lưu Ngạn quay đầu lại thoáng nhìn khuôn mặt hơi có vẻ già nua của mẹ mình, không khỏi mềm nhũn lòng, đứng dậy nhào vào lòng em, nói, mẹ, mẹ yên tâm, con trở về từ Tân Hải, sẽ ở lại thêm mấy ngày. Mẹ và cha cũng có thể tới Nam Dương gặp con. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, mẹ Lưu Ngạn khe khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc đen dài sau lưng con gái, khẽ nói, Tiểu Ngạn, con đã quyết định cả đời sẽ sống như vậy. Vai Lưu Ngạn hơi run rẩy, nhưng không hề có một chút do dự nào, ngẩng đầu lên nhìn mẹ của mình, mẹ, con xin lỗi, con gái đã làm chẳng hạn mẹ thất vọng rồi. Con yêu anh ấy, yêu khắc cốt ghi tâm, cả đời này, chúng con không thể rời xa nhau được, nhưng cả năm nó cũng không sống bên con được vài ngày, mẹ, điều này không hề gì. Tình cảm là lâu dài, cần gì phải luôn ở bên cạnh. Hơn nữa, ba chị em chúng con đã trao đổi với nhau rồi, sau này kiên quyết bảo hắn từ chức, ra ngoài giúp chúng con quản lý công ty. Mẹ Lưu Ngạn cười khổ, lắc đầu. Đối với sự lựa chọn của con gái, nếu bà đã không thể phản đối, thì chỉ có thể ủng hộ. Cũng may, bà là một người mẹ sáng suốt, biết con gái mình là một phụ nữ hết sức tự chủ và tự lập, bà biết mình nên làm cái gì. Tuy chưa đến mùa xuân, nhưng cũng chỉ còn vài ngày. Lúc này, đã cuối tháng 2. Thời tiết đầu mùa xuân tuy còn hơi se lạnh, nhưng đã có một chút ấm áp. Buổi sáng, lúc mặt trời đã lên khá cao, có thể cảm nhận được sự ấm áp của làn gió xuân lướt qua khuôn mặt. Buổi sáng, Lưu Ngạn đáp máy bay từ Bắc Kinh đi Thiên Nam. Đi gấp như vậy, thật ra là do trong lòng Lưu Ngạn có chút tư tâm. Cô biết, buổi chiều khi An Nhã Chi và Trúc Tử đến, cô hoàn toàn có thể cùng mẹ con An Nhã Chi tới Tân Hải, nhưng cô lại muốn được một mình ở chung với An Tại Đào trọn một ngày. Tuy hai người tâm đầu ý hợp nhưng cả một năm, hiếm khi mới được gặp nhau, trong lòng cô đang vô cùng nhớ nhung hắn. Buổi sáng vừa đến phòng làm việc, An Tại Đào liền gọi điện cho Dương Hoa, nói nhà hắn có việc, hắn phải về Tân Hải từ 3 đến 5 ngày, nhờ Dương Hoa chủ trì công tác bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đó, hắn lại gọi cho Mã Đức Thắng thông báo một tiếng. An Tại Đào tự lái xe ra đường cao tốc, chạy như bay về phía Thiên Nam. Giữa trưa, hắn đón Lưu Ngạn ở sân bay. Hai người ăn cơm trưa ở Thiên Nam, nghỉ ngơi một lát rồi lái xe về Tân Hải. Khi về đến nhà ở Tân Hải, trời đã chạng vạng, thành phố vừa lên đèn. Sau khi quét dọn vệ sinh và tắm rửa xong, hai người định ôm nhau tình tự thì An Nhã Chi gọi điện tới. Hóa ra hai mẹ con bà đã bay về Bắc Kinh, đang ở nhà của Hạ Hiểu Tuyết, chuẩn bị ăn cơm. Mẹ,